Chương 654, phong 3. Vĩ thú ngọc bay ra trong nháy mắt, chu vi nước biển cồn đãng. Cửa không gian bên cạnh thời không khe hở đã bị Uchiha Saitama áp chế. Vĩ thú ngọc không có chút nào ngăn cản, trực tiếp đánh vào lục sắc trong trái tim. Thình thịch hỏa quang trùng thiên, trong nháy mắt bốc hơi phương viên mấy trăm mét nước biển, đại hải sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, trước phút chốc còn gió êm sóng lặng hải miên kích khởi nghìn trượng sóng lớn. Vĩ thú ngọc bạo tạc sinh ra sóng xung kích ở trong biển thật lâu không thể bình tức, trực tiếp đem gập ghềnh Long cung lao thành đất bằng phẳng. Phong bạo đi qua sau đó, Uchiha Saitama từ đáy biển trong phế tích chậm rãi phiêu. Trong cánh cửa không gian trái tim ngưng đập, lục quang bắt đầu sáng tối chập chờn nhúc nhích. Uchiha Saitama khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không có thể trực tiếp phá hủy sao? Sử dụng vạn hoa đồng huyết luân nhãn phải tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, vừa rồi Uchiha Saitama áp chế không gian liệt phùng, trả cờ dạ đã dùng 7-8 phần. Mà mới vừa viên kia vĩ thú ngọc, đã đem lục vĩ trả cờ dạ dùng không sai biệt lắm. Nếu như vừa rồi một kích kia không có tác dụng, Uchiha Saitama căn bản không có dư lực lại áp chế không gian liệt phùng, cũng không có dư lực đang thi triển vĩ thú ngọc. Trong trái tim ánh sáng màu xanh lục lóe lên càng thêm kịch liệt, trái tim lay động tần suất cũng càng lúc càng lớn. Mà theo tim run run, thời không môn cũng mau tốc độ khuyết trường. Uchiha Saitama thấy thế đến đệ một luồng lương khí, sẽ không biến khéo thành vụng. Trước giờ phóng xuất khổng lồ sinh vật A mảnh này hải vực chu vi cũng không có quân đội, may là Uchiha Saitama vốn có thông thiên chi lực, cũng không khả năng một người đối kháng 800 khổng lồ sinh vật quân đoàn coi như hắn vốn có lượng chủng tiên nhân thể, cũng phải đem hắn mệt chết lúc này. Thời không môn đã từ mấy trăm mét bành trướng đến vài trăm thước, ước chừng khuyết trương vài lần sau đó, dường như mặt kiếng. Một dạng bên trong cửa không gian, đã hiện ra rậm rạp chẳng chỉ khổng lồ sinh vật hư ảnh. Giống nước biển chấn động, Uchiha Saitama thậm chí nghe được quái thú tiếng ngựa hí. Uchiha Saitama tâm đã chìm đến đáy cốc. Cửa không gian càng lúc càng lớn, kịch liệt tăng trưởng, có thể dùng bên cạnh không gian liệt phùng càng ngày càng dày đặc, đã lan tràn đến Uchiha Saitama bên người. Miễn là cửa không gian đạt được quy mô, không gian xung quanh sẽ lần nữa ổn định, đến lúc đó, quái thú quân đoàn liền muốn chen chúc ra nhìn dày đặc không gian liệt phùng. Uchiha Saitama mặt ủ mày cho. Đang ở hắn muốn cục gạch quay đầu ly khai thời điểm, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Chỉ có thể như vậy, ngựa chết thành ngựa sống. A Uchiha Saitama hít sâu một hơi, mắt phải trong nháy mắt tơ máu tràn ngập, mạn dệ kỳ ủ văn lộ kịch liệt chuyển động, không gian chi lực phát huy đến cực hạn. Không gian phong bạo. Uchiha Saitama hô to một tiếng, chu vi vốn là sao động không ổn định không gian cộng thêm Uchiha Saitama trợ rút, tan vỡ càng nghiêm trọng hơn. Cửa không gian vốn chính là đi qua vỡ vụn bên cạnh không gian tăng trưởng, lần này, tăng trưởng nhanh hơn, mà viên kia màu xanh biếc trái tim cũng lay động càng thêm kịch liệt. Cạ cạ đột nhiên, thủy tinh mặt kiếng một dạng bên trong cửa không gian nư tở ra một đạo rộng lớn khe hở. Phía trước không gian liệt phùng một mực cửa không gian chu vi, mà một cái hở, nhưng bây giờ bên trong cửa không gian bộ phận xuất hiện trong nháy mắt, trái tim kia ở trên lục quang lập tức liền ảm đạm xuống. Uchiha Saitama thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên, quả thế không gian xung quanh đổ nát tới trình độ nhất định, cửa không gian cũng sẽ thu được liên lụy, triệt để tan vỡ rơi sau đó, Uchiha Saitama vận dụng không gian chi lực càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc, cửa không gian khuyết trương trương tốc độ quá nhanh, từng đạo rộng lớn khe hở từ bên trong bộc phát ra. Nhảy lên tần suất đến đỉnh điểm lục sắc tâm bẩn rốt cuộc không nhịn được, bình một tiếng, hóa thành ánh ánh lục quang. Cùng lúc đó, vẫn bàn tay to từ bên trong cửa không gian bộ phận ở chỗ sâu trong, đáng tiếc, thời không môn đã triệt để tan vỡ, hóa thành vô số trong suốt toái phiến, biến mất ở trong biển rộng. Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp phát động thuấn di kỹ năng hư không tiêu thất. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, toàn bộ đường ven biển bên trên đèn đuốc sáng trưng. Cùng thần bí khổng lồ sinh vật trận thứ 3 chiến đấu đại thắng, trên bờ biển vô số dân chúng nhảy cẫng hoan hô. Chiêm ngưỡng liên quân tư thế vai hùng. Từ lúc trận thứ 3 chiến đấu tiến hành thời điểm, thì có vô số người từ các nơi trên thế giới chạy tới. Vây xem dân chúng ở giữa, đại bộ phận thiếu nữ mang bộ mặt sầu thảm, có vẻ hơi thất lạc, bởi vì các nàng cự đại bộ phận, đều là bởi vì nhìn lần trước phát sóng trực tiếp, bị Uchiha Saitama hấp dẫn tới được. Vô luận là hát chân châu, vẫn là kim phát bích nhãn chân trắng, hay hoặc là hát phát đông phương mỹ nữ. Mục đích của chuyến này đều là nhìn cái kia cứu vớt thế giới đại anh hùng, Uchiha Saitama. Ai biết, chiến đấu mới vừa kết thúc, Uchiha Saitama lại đột nhiên tiêu thất, vô số thiếu nữ âm thầm thần thương. Các mỹ nữ, chúng ta liền muốn tiếp tục xuất trình, để điện thoại thôi. Sau này ta cho ngươi hảo hảo giảng một chút một cái hoa kỳ ngoạn gia cường giả hướng về phía một đám bạch hạ cụ da thịt mỹ nữ huyết sáo, trực nhảy chân mày. Hắn thấy chỉ là liên quân một thành viên, là anh hùng à, thân phận này ước một cái muội tử còn không dễ như trở bàn tay nào biết, một câu nói rước lấy một mảnh bạch nhãn. Chúng ta là đến xem huyền hoa nam thần đủ chỉ hạ sẽ tả người biết hắn ở đâu sao trong đó nhất xinh đẹp, vóc người dáng dấp cùng siêu mẫu không giống mỹ nữ chẳng nhưng không có đáp ứng lời mời. Ngược lại con mắt bắn lửa hỏi tham ủ chỉ hạ sẽ tạ tin tức. Hoa Kỳ binh sĩ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhãn châu xoay động, cười quái dị nói, ta và các ngươi nói, ta và ủ chỉ hạ sẽ tạ quan hệ tốt rất liền cùng thân huynh đệ đương nhiên biết hắn đi nơi nào chỉ cần các ngươi ân ân, để cho ta vui vẻ, ta sẽ nói cho các ngươi biết tung tích của hắn ai đừng chạy a ta nói là sự thật ta thực sự biết hắn. Hoa Kỳ binh lính thủ đoạn quá mức vụ về, diễn kỹ cũng phi thường kém cỏi. Những mỹ nữ này căn bản không phải tin tưởng hắn lời nói, dồn dập quăng tới cái hót. Hoa Kỳ binh sĩ nâng chán thở dài, trong mắt tràn đầy ghen tị quan mang, ai đều là nam nhân, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ kỳ thực không đơn giản cái này. Hoa Kỳ binh sĩ, liên quân tất cả mọi người đối với Uchiha sẽ tạ hâm mộ và ghen ghét tới cực điểm, đều ở đây hảo tưởng, chính mình nếu có thể có Uchiha sẽ tạ loại này siêu cấp nhân khí tốt biết bao nhiêu miễn là ngoắc ngoắc tay. Siêu mẫu cũng tốt, minh tinh cũng tốt, dạng gì mỹ nữ không được hấp ta hấp tấp theo kịp trong trời đêm, một cái. Điểm đen nhỏ đang chậm rãi bay về phía huyền hoa doanh địa, chính là Uchiha Saitama. Làm sao chung quanh doanh trại tụ tập nhiều nữ sinh như vậy Uchiha Saitama cũng không phải là cái người tự luyến, căn bản không có đem những thiếu nữ này cùng mình liên tưởng đến nhau, như trước chậm rãi rớt xuống. Hắn nhưng không biết, những nữ sinh này đều là nhìn lần trước phát sóng trực tiếp. Bị hắn chinh phục người hái mộ, tụ tập ở huyền hoa doanh địa, chỉ là vì gặp hắn một lần. Đang ở cửa doanh trại bồi hồi, chuẩn bị tập kết bộ đội tiến phát tướng quân lập tức liền phát hiện Uchiha Saitama, cả người đều là run lên, la lớn, thanh đừng xuống tới hảo đoan đoan vì sao không cho ta xuống phía dưới. Uchiha Saitama không kịp nghĩ nhiều, đã hạ xuống tướng quân bên cạnh. Đám người phụ cận trong nháy mắt sôi trào. Là Uchiha Saitama trời ạ rốt cuộc đến khi hắn chân nhân rất đẹp tờ trai ta không nhanh được chớ đẩy a để cho ta hãy đi trước đừng kéo y phục ca chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.